Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 645, Ngao Thịnh. Tinh không rung mạnh, một luồng khí tức đáng sợ ở bàn tay lớn kia bên trên hiện lên, tỏa ra tiên đạo cấp độ uy lực, là bộ tộc ta chân tiên ra tay rồi. Trong tinh không kia, lão niên chí tôn lộ ra vẻ vui mừng, đối tiên vương bất kính, giết người đều xem như là nhân từ, ta phải đem ngươi rút ra nguyên thần điểm thiên đăng. Âm lãnh lời nói ở trong vũ trụ vang lên, nổ vang, nương theo vô tận sát ý cùng băng hàn, để từng viên một hành tinh liên tiếp tát. Thú vị, cuối cùng cũng coi như đến rồi cái ra dáng. Nhìn thấy kia tỏa ra tiên đạo khí tức bàn tay to lớn, chiếu chính mình bao phủ mà đến, Bố Lạc Lâm nhất thời lộ ra một nụ cười. Trước tên kia Ngao Thịnh một mạch chí tôn ra tay với hắn, hắn căn bản cũng không thèm một cố, chí tôn mà thôi, giết hắn đều là vũ nhục đối với mình. Hơn nữa nhân vật như thế chết rồi, Ngao Thịnh cái này tiên vương cũng không sẽ để ý. Thế nhưng hiện tại liền không giống, một tên chân tiên nhảy ra ngoài, nhân vật như vậy đã đủ để cùng trong biển vũ trụ chân thần cùng sánh vai. Đáng giá Bố Lạc Lâm ra tay, rốt cuộc dù cho là Ngao Thịnh như vậy, tiên vương đều sẽ rất coi trọng chân tiên. Ngã xuống một cái đều là tổn thất thật lớn, người cổ tổ Ngao Thịnh không chịu đi ra, cũng chỉ tốt xin ngươi giúp một chuyện rồi. Bố Lạc Lâm nhìn trong tinh không bàn tay lớn kia, trong con người lập lòe một tia ý lạnh. Sau một khắc, hắn ra tay, trực tiếp một chỉ điểm ra, nhất thời hào quang bảy màu lấp lóe, hóa thành một vệt sáng, xuyên thủng hư không. Đáng chết, kinh nộ tiếng ở trong vũ trụ truyền ra, chỉ thấy con kia tỏa ra mạnh mẽ tiên đạo khí tức cự trường trực tiếp bị chùm sáng bảy màu xuyên qua. Thê diễm dòng máu rơi ra ở trong tinh không. Đồng, chùm sáng kia xuyên thủng trong bàn tay sau uy năng không gặp, tiếp tục hướng về cự trưởng sau lưng phóng đi. Không, một tiếng thê thảm giống to vang lên, sau đó rất nhanh yên tĩnh không hề có một tiếng động. Bàn tay khổng lồ kia lặng yên không một tiếng động tiêu tan. Cách đó không xa trong vũ trụ sao trời, một người đàn ông tuổi trung niên thân thể ngang dọc, mi tâm bị xuyên thủng, hai mắt trừng trừng, nguyên thần đã diệt vong. Một chỉ diệt chân tiên, quả nhiên, trở thành chân thần sau, thực lực của ta xác thực là có to lớn tăng lên. Giết chân thần cấp tồn tại dễ như ăn cháo. Trong tinh không, Bố Lạc Lâm mỉm cười, vũ trụ chi chủ cấp độ, hắn tuy rằng cũng có thể dễ dàng giết chết chân thần cấp cường giả, thế nhưng dựa vào đều là bàn cổ phiên các loại chí bảo, mà không phải thực lực của tự thân. Thế nhưng hiện tại, thành tựu chân thần sau, nhân loại bản tôn trở thành thạch nhân vương giả thân thể, gen cấp độ càng là đã đạt đến 80.000 lần. So với vũ trụ chi chủ cảnh giới lúc chiến lực, quả thực có cách nhau một trời một vực. Xa xôi trong tinh không, tên kia Ngao Thịnh một mạch tuổi già chí tôn giờ khắc này trên mặt thần sắc sợ hãi tới cực điểm, không thể nào tin nổi con mắt của mình. Vậy cũng là một vị chân tiên a, chân chính bất hủ nhân vật. Mặc dù là bọn họ như vậy tiên vương một mạch, hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm cũng chưa chắc có thể đản sinh ra một vị. Giờ khắc này càng là bị nhân vật thần bí kia một cái ngón tay cách vô tận tinh không liền giết chết rồi. Chẳng lẽ nói vậy cũng là một vị vô thượng tiên vương, có thể dễ dàng như thế giết chết chân tiên? Trừ bỏ vô thượng tiên vương bên ngoài ai cũng không thể, coi như là chuẩn tiên vương đều không làm được. Thời khắc này, chí tôn tuổi già kia đã đem Bố Lạc Lâm nhận định là một vị khác có thể cùng bọn họ cổ tổ Ngao Thịnh hò hét tiên vương rồi. Nhất niệm đến đây, hắn cũng không quay đầu lại, bay thẳng đến phía xa trong trời sao hốt hoảng bỏ chạy. Tiên vương đột kích, dù cho là bọn họ cổ tổ Ngao Thịnh Tiên Vương cũng không dám nói, nhưng dùng tuyệt đối áp chế. Bây giờ trong gia tộc một vị chân tiên ngã xuống, Ngao Thịnh cổ tổ nhất định sẽ không giảng hòa. Lập tức nơi này tất nhiên sẽ có một hồi vô thượng tiên vương chiến. Hắn chỉ là chí tôn cấp độ, nếu là không nhanh chóng trốn, ở lại chỗ này bị lan đến gần tuyệt đối là một con đường chết. Vù, sẽ ở đó tên chân tiên ngã xuống chớp mắt, toàn bộ trong vũ trụ sao trời gió nổi mây vần, khủng bố sát khí bao phủ bát hoang lục hợp, một luồng cảm xúc phẫn nộ ở trong tinh không tràn ngập. Để từng viên một ngôi sao nổ tung, phạm ta lãnh địa, giết ta hậu duệ, coi như đều là tiên vương ta cũng phải khiến ngươi trả giá thật lớn. Thời khắc này, trong tinh không, kia một đôi to lớn con ngươi không còn là dị tượng bóng mờ, mà là triệt để ngưng tụ. Tiếp theo, lấy này đối với con ngươi làm hạt nhân, một đạo hùng vĩ bàng bạc thân thể hiện lên ở trong vũ trụ, tỏa ra trấn áp vạn vật mênh mông uy thế. Tiên vương Ngao Thịnh rốt cục xuất hiện rồi. Người cuối cùng cũng coi như chịu đi ra rồi. Bố Lạc Lâm nhìn sử dụng tới bàng bạc pháp tướng Ngao Thịnh, trên mặt lộ ra cười nhạo. Sớm một chút đi ra thật tốt. Nhất định phải chết đến một cái hậu duệ mới cam tâm. Giờ khắc này, trong tinh không vô tận, thân thể của tiên vương Ngao Thịnh đứng vững, cao tới ngàn tỷ cây em, không gì sánh được vĩ đại, khí tức bàng bạc, hắn một đôi con mắt khổng lồ vô biên, so với hàng tinh đều muốn to lớn, giờ khắc này nhìn xuống Bố Lạc Lâm, tỏa ra vô tận sát cơ. Pháp tướng, gặp một màn này, Bố Lạc Lâm cười nhạt, hắn nắm được, đối phương không thể ôm có như thế thân thể cao lớn. Này chỉ có điều là tiên cổ tu luyện pháp bên trong pháp tướng mà thôi. Chân thực thân thể muốn miểu không lớn lắm. Oanh, sau một khắc, Bố Lạc Lâm Thạch Vương thân thể cũng là bắt đầu tăng vọt. Từ lúc đầu nhân loại bình thường to nhỏ, lập tức khôi phục lại 900 triệu cây em vốn là độ cao. Khổng lồ thạch khu đứng vững ở trong vũ trụ. Ngôi sao ở trước mặt hắn đều dường như bụi trần bình thường nhỏ bé. Cả người hắn tỏa ra mênh mông thần lực khí tức, vượt xa phổ thông chân thần, cùng Ngao Thịnh chống đỡ được. Hai người thân thể đều là đạt đến ngàn tỷ cây em cấp số. Đứng thẳng ở trong tinh không, khổng lồ vô biên, tỏa ra không gì sánh được đáng sợ vượt qua khí tức của chân tiên. Cách vô tận xa xôi khoảng cách đều có thể nhìn thấy bóng người của bọn họ. Bất quá, mặc dù độ cao tương đương, thế nhưng trong đó khác biệt nhưng là rất lớn. Bố Lạc Lâm 900 triệu cây em độ cao chính là chân thực bản thể, mà Ngao Thịnh nhưng là pháp tướng thân thể. Bản tôn của hắn kém rất xa này một độ cao. Ngươi là ai? Tiên vực chư vương bên trong ta chưa từng gặp ngươi. Trong tinh không, Ngao Thịnh nhìn chằm chằm Bố Lạc Lâm, con người nơi sâu xa có cẩn thận, hắn cũng không có vội vã ra tay. Thực lực của đối phương không phải bình thường, khí tức xác thực là đã đạt đến tiên vương cấp độ. Hắn cái kia chân tiên hậu bối thực lực không yếu, có thể một chỉ đem đâm chết, trực tiếp vỡ diệt nguyên thần, thực lực như vậy rất khả năng không kém gì hắn. Cũng là tuyệt đỉnh tiên vương cấp độ, so với phổ thông tiên vương phải mạnh hơn một đường. Dĩ nhiên là thạch khu, có chút quỷ dị, Ngao Thịnh nhìn chằm chằm thân thể của Bố Lạc Lâm, ánh mắt lấp lóe, hắn ngang dọc trong thiên địa vô tận năm tháng, tự hỏi kiến thức rộng rãi, tiên vương cấp cường giả cũng đã gặp vô số kể, thế nhưng thân thể vì chất liệu đá tiên vương, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, chẳng lẽ là thánh linh nhất tộc? Trời sinh thạch thai, cũng chỉ có thánh linh nhất tộc kia mới có như vậy đặc điểm. Bộ tộc này ở trong tiên vực cũng coi như mạnh mẽ. Chân tiên cấp bậc cường giả không ít, thế nhưng là chưa từng sinh ra tiên vương cấp tồn tại. Nếu thật sự là thánh linh nhất tộc sinh ra tiên vương, ngược lại có chút phiền phức rồi. Ngao Thịnh trong lòng cảm giác nặng nề, thánh linh nhất tộc được xưng thiên địa sinh dưỡng mà thành, chính là trời xanh con cưng, trong cùng cảnh giới ít có sinh linh có thể cùng với ngang hàng. Coi như là tiên vương huyết mạch, cũng chỉ có huyết thống tinh khiết nhất hậu duệ mới có thể cùng tranh tài. Chủng tộc như vậy nếu là thành tựu tiên vương, vậy tuyệt đối mạnh mẽ vô cùng, không thể là phổ thông tiên vương cấp độ. Nghe được lời của Ngao Thịnh, Bố Lạc Lâm khóe miệng kéo một cái. Tiên vực cái gì sự mênh mông, vô tận nơi sâu xa càng là tàng long ngọa hổ. Người không biết sự tồn tại của ta rất bình thường. Hắn khẽ cười nói, nghe nói như thế, Ngao Thịnh nhất thời trầm mặc. Đối phương nói không sai, tiên vực quá mênh mông, chính là có từng mảng vũ trụ tạo thành, mỗi một vị tiên vương nắm giữ một phần hoàn chỉnh vũ trụ. Thế nhưng cũng có rất nhiều vũ trụ thời không, bởi vì quá mức cổ xưa, nguyên bản chủ nhân cũng sớm đã biến mất, hoặc là ngã xuống, hoặc là tiến vào giới hải, không có tiên vương cấp cường giả đi đón quản. Những khu vực này bên trong, có một ít chỗ đặc thù, còn có một chút sinh linh mạnh mẽ ở ẩn nấp, không kém gì tiên vương, đặc biệt là trong truyền thuyết tiên vực nơi sâu xa nhất. Liền ngay cả tiên vương bên trong cự đầu cũng không muốn tiến vào. Tàng long ngọa hổ, không gì sánh được nguy hiểm, người đến từ tiên vực nơi sâu xa. Ngao Thịnh nhìn về phía Bố Lạc Lâm, cau mày. Hắn cảm thấy, Bố Lạc Lâm hay là cổ xưa thời đại thành tựu tiên vương thánh linh, ẩn cư ở tiên vực nơi sâu xa, vẫn không thành xuất thế quá. Hắn ngược lại không có hoài nghi Bố Lạc Lâm là đến từ chính giới ngoài. Rốt cuộc bây giờ đại thanh toán còn chưa bắt đầu, coi như là tiên vương muốn vượt giới cũng là không gì sánh được gian nan. Không thể có tầng thứ này cường giả có thể vô thanh vô tức xông vào trong tiên vực. Ngươi có thể cho là như thế. Bố Lạc Lâm gật đầu. Ngươi nếu đến từ chính tiên vực nơi sâu xa, tự nhiên cùng ta cùng thuộc về tiên vực một phần. Ta cùng ngươi chưa từng gặp mặt, vì sao vô cớ phạm ta lãnh địa, càng là giết ta hậu nhân. Ngao Thịnh quát khẽ, hai con mắt gắt gao tập trung Bố Lạc Lâm. Bắn ra nộ ý, chân tiên cấp bậc hậu duệ bị giết chết, nguyên thần triệt để tiêu tan. Điều này làm cho hắn giận không nhịn nổi. Nếu không có cảm nhận được thực lực của Bố Lạc Lâm rất khả năng cũng là tuyệt đỉnh tiên vương. Đổi thành phổ thông tiên vương, hắn nói không chắc cũng đã trực tiếp động thủ rồi. Nhìn thấy Ngao Thịnh chỉ là quát hỏi, lại không động thủ. Bố Lạc Lâm nhất thời biết đối phương là ở kiêng kỵ. Rốt cuộc, trong vạn giới, tiên vương cấp giữa cường giả cũng là có phân chia cao thấp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,